Truyện Ước mơ của mẹ. Tôi là giáo viên dạy nhạc bậc tiểu học. Suốt 30 năm trong nghề, ngoài giờ lên lớp ở trường, tôi thường nhận dạy piano tại gia cho các em theo yêu cầu của phụ huynh. Thú thật không phải lúc nào công việc này cũng hứng thú, nhất là khi bạn gặp những thần đồng sinh ra từ cao vọng của cha mẹ chúng. Một năm nọ, cậu bé tên Bob tự tới nhà tôi xin học. Lúc đó Bob đã 10 tuổi. Tôi toan từ chối vì tuổi đó mới bắt đầu học đàn piano là đã hơi muộn. Nhưng Bob cứ năn nỉ. Sau cùng tôi xiêu lòng khi nghe cậu bé nói rằng ước mơ cả đời của mẹ cậu là con trai của mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bob trở thành học trò của tôi. Tuy nhiên, ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã hiểu rằng mình đã vác một gánh nặng vào thân. Bob rất chăm chỉ, nhưng xem ra không có nhiều tiến triển trên con đường âm nhạc. Cảm thụ nhạc và tiết tấu của Bob quá kém. Thế nhưng sự chán nản của tôi được xoa dịu phần nào khi thấy cậu bé nhẫn nại thực hiện mọi lời chỉ dẫn của tôi. Thỉnh thoảng tôi không kìm được bực bội, buông lời cáu gắt, thậm chí cầm thước khẽ vào tay Bob. Cậu bé chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi và rồi tiếp tục cặm cụi trên phím đàn. Mỗi khi Bob ra về, tôi thấy mình mệt đừ. Ngày tháng trôi qua, trái với dự đoán của tôi, Bob vẫn chăm chỉ dự các buổi học. Mỗi khi bị tôi mắng, cậu bé lại lầm bầm. Một ngày kia, mẹ sẽ nghe được mình đàn mà. Bằng kinh nghiệm tôi biết chắc Bob không thể trở thành một nhạc công. Tôi thầm trách móc mẹ Bob. Ép đứa con không có năng khiếu nhạc này học đàn làm gì kia chứ. Buổi trình diễn cuối khóa, các học trò của tôi lần lượt đã lên sân khấu, nhưng không thấy bóng dáng Bob đâu cả. Tôi đang khấp khởi mừng vì bớt đi một tiết mục kém. Thì Bob thẫn thờ đi vào, mắt đỏ hoe, sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi không thể hiểu nổi tại sao có người mẹ lại để con mình ăn mặc đầu tóc như thế khi bước lên sân khấu. Nhưng không kịp nữa rồi, đành cứ mặc Bob, miễn chuyện này qua cho nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bob chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bob đã học. Dẫu vẫn là tiếng đàn của trẻ con, nhưng nó có hồn, lúc ai oán khi ào ạt. Hợp âm cuối cùng lắng xuống, toàn thể hội trường đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm. Bob lập cập đứng dậy, tiến lại gần micro. Mẹ ơi, mẹ có thích bản nhạc này không? Cậu bé hỏi. Ai nấy ngơ ngác nhìn quanh, cố tìm xem ai là mẹ của Bob. Sợ cậu bé làm điều thất thố. Từ trong cánh gà, tôi vội chạy ra, kéo tay Bob. Một người đàn ông, sau này tôi mới biết đó là nhân viên bảo trợ xã hội đã đi cùng cậu bé. Len đến bên tôi nói khẽ. Mẹ Bob bị điếc. Cả đời, bà chỉ mong được nghe tiếng đàn của con. Bà vừa qua đời sáng nay vì bệnh ung thư và không kịp đến xem con trai biểu diễn.